Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4985, trở về chốn cũ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình chủ tiệm hoa ngôn xảo ngữ, nói được mồm mép đều phá. Lăng là không có thể từ giữa đào ra điểm hữu dụng tin tức thẳng đến. Bọn họ lại đi tới lúc trước vừa đến Chi Vương giới thời điểm. Sinh sống một đoạn thời gian kia một cái nghèo khó chấn nhỏ thượng dễ lâu chủ như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì này một đường, hắn đường đường một cái lâu chủ, cho người ta đương một đường bảo tiêu. Thật sự nói ra đi, cũng chưa người tin tưởng a mà nhìn quen thuộc chấn nhỏ. Tần Lĩnh đám người kinh ngạc đến không được, đứng ở chấn nhỏ nhập khẩu, Tần Lĩnh hỏi, chủ tử, xác định là nơi này, Mặc Liên Thành trong tay cầm bản đồ, một đường nam hạ. Lộ tuyến là tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là trên bản đồ sở biểu hiện, lộ tuyến tới rồi nơi này, liền đã không có. Mặc Liên Thành nói, ân, hẳn là nơi này phụ cận không sai, trấn nhỏ, hẻo lánh lại nghèo khó, trước mắt cũng không phải họp chợ thời gian, dân cư thưa thớt, bọn họ đứng ở chỗ này lâu như vậy, không gặp bao nhiêu người. Nhưng thật ra, đằng trước, mấy cái thượng tuổi lão nhân, tới tới lui lui đi rồi mấy tranh. Tựa hồ ở tò mò bọn họ đã đến. Tần Lĩnh nhìn chung quanh, đột nhiên vô cùng hoài niệm mà cười gian hai tiếng. Hắc hắc, không biết kia Lôi Gia béo tiểu tử hiện giờ như thế nào. Bọn họ lâm rời đi trấn nhỏ phía trước, đã từng hung hăng trêu cợt quá Lôi Gia kia tiểu tử một bút, kia béo tiểu tử hận đến ngứa răng, chỉ thiên thề, muốn tìm bọn họ tính sổ. Nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn còn nhớ thương cái kia béo tiểu tử. Khúc Đàn Nhi liếc hắn một cái, sau đó, đỡ chán. Hảo đi, nàng hiểu lầm hắn, nhìn này đầy mặt dơ bẩn cùng chờ mong, rõ ràng là mỗ tiểu gia trước kia trêu cợt người khác không đủ, còn tưởng lại trêu cợt một hồi. Khúc Đàn Nhi yên lặng vì đáng thương béo tiểu tử đốt đèn. Mặc Liên Thành phân phó, đại gia cùng ta tới, chờ tới rồi bọn họ đã từng ở nhờ quá cái kia sân, Tần Lĩnh đám người, càng là Sparta. Lưu Thiên Thủy kinh ngạc, lại trở về cái này tiểu viện, Tần Lĩnh cảm thán, chủ tử, ta cảm giác, ông trời cùng chúng ta khai một cái đại vui đùa. Mộc Liêu Tô tiến lên một bước, nhẹ giọng đối Mặc Liên Thành nói. Đại nhân, người cảm thấy này sẽ là trùng hợp sao? Bọn họ muốn tìm Văn Phong Thạch, vòng đi vòng lại về tới lúc ban đầu tới cái này biên giới địa phương. Ngẫm lại, nội tâm liền các loại toan sàng, nghe Mộc Liêu Tô nghi vấn. Mặc Liên Thành mặc mảnh nhỏ khắc. Tuy nói, cái này địa phương, hắn cùng Khúc Đàn Nhi đã sớm đoán được. Nhưng là, lúc này chân chính trọng du, hắn trong lòng vẫn là dấu không được phức tạp, mơ hồ mà, có điểm tạo vật trêu người đề cười cảm. Mặc Liên Thành, ta hy vọng là trùng hợp. Mộc Liêu Tô ngẩn ngơ, hy vọng là trùng hợp. Có ý tứ gì? Mặc Liên Thành không có nói rõ bạch nói, Khúc Đàn Nhi lại nháy mắt đã hiểu. Lúc trước, bọn họ muốn tới tìm Văn Phong Thạch, cổ điện lão giả liền đưa bọn họ đưa đến bên này. Nói vậy, lão giả lúc trước ngoài miệng nói hắn không quá xác định, nhưng là, lại kiệt lực đưa bọn họ đưa đến mục đích địa tới. Đáng tiếc, bọn họ cũng chưa có thể lĩnh hội lão giả một phen hảo ý a, đi một chuyến cờ thành, cuối cùng lại vẫn là trở lại nơi này tới. Lãng phí thời gian không nói, trung gian còn quản không ít nhàn sự. Đến nỗi thu hoạch, Khúc Đàn Nhi không cảm thấy có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên mà, có điểm tiểu may mắn thánh đàn phong bế, lão đại gần nhất không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì, nếu không, phòng trừng lại đến chế nhạo nàng một phen. Rời đi mấy tháng, này tòa phế viện, như cũ không ai vào ở, Mặc Liên Thành dễ dàng mà giải khai lúc trước bọn họ rời đi thời điểm, cấp thuận tay lộng đi lên khóa. Hắn đi đầu vào phòng, thực mau, ở đại sảnh chỗ, tìm được rồi trên tường tàn phá tranh chữ. 4988, cách chương,